Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 35, mặc thế đến ta chỉ muốn ăn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói ngủ liền ngủ luôn cả một ngày. Đến nửa đêm mới mở mắt ra. Bạch Thiên Tuyết, Tiểu Thố, bây giờ là mấy giờ rồi? Ngọc Thố từ trên không trung bay xuống đứng trước mặt cô. Ngọc Thố, ký chủ, bây giờ là đúng nửa đêm 12 giờ khuya rồi. Bạch Thiên Tuyết, ta ngủ cả một ngày trời sao? Ngọc Thố, đúng vậy ký chủ. Cô bước xuống khỏi giường, đi đến bộ bàn ghế được đặt giữa phòng ngồi xuống, rót một ly nước uống hết trong một hơi, lấy đồ ăn bên trong nhãn không gian ra ăn. Một lúc sau Tiểu Thố nhìn lại một đống ký chủ đã ăn thì không biết phải nói gì. Hiện tại cô còn đang ăn một quả táo trắng miệng. Ngọc Thố, ký chủ người ăn đêm mà nhiều như vậy, người không sợ mập sao? Nghe vậy cô quay qua nhìn Tiểu Thố, rồi đưa một quả táo khác cho Tiểu Thố. Bạch Thiên Tuyết, mập sẽ không chết, còn nhịn đói thì sẽ chết thành ma đói đó, ta không muốn đâu. Còn nữa, khi thức tỉnh hệ sẽ tốn rất nhiều calo, phải ăn nhiều mới có sức thức tỉnh nhiều hệ cùng lúc như vậy. Ngọc Thố, em biết rồi, vậy người đã thức tỉnh dị năng khác chưa? Bạch Thiên Tuyết, chưa được, không thể thức tỉnh một hệ được, phải cũng một lúc thức tỉnh tất cả. Nếu không các hệ sẽ bị xung khắc với nhau tạo ra các luồng sức mạnh khác thường rồi tự bạo mà chết. Ngọc Thố, vậy sao? Em không biết có chuyện này luôn đó. Bạch Thiên Tuyết, nếu vậy thì chúng ta lấy tất cả ra ví dụ. Bạch Thiên Huy có hệ sét và thổ. Hệ sét có thể tấn công mạnh mẽ, còn hệ thổ thì phòng ngự nhất nhì rồi. Hai hệ đó một công một phòng, không thể xung khắc. Ngọc Thố, em hiểu ý của ký chủ rồi. Cũng giống như nam phản diện Hạ Vũ có hệ hỏa và phong. Hệ hỏa thì tấn công mạnh, còn hệ phong là một cơn gió có thể khiến lửa lớn hơn, phải không? Bạch Thiên Tuyết, đúng vậy, Tiểu Thố em nắm bắt thông tin tốt hơn rồi. Cô vừa khen cũng không khiệm mà đưa tay ra xoa đầu Tiểu Thố nhẹ nhàng vô cùng. Bạch Thiên Tuyết, ăn uống cũng xong rồi. Giờ thì ta đi ngủ tiếp đây. Cô đi lên giường nằm xuống liền rơi vào giấc ngủ sâu. Tiểu Thố ngồi ăn trái táo cô đưa mà ánh mắt vẫn ở chỗ cô. Không lâu sau cơ thể cô phát sáng theo từng đợt. Các hào quang từng hệ lần lượt xuất hiện. Điều Tiểu Thố không ngờ đến là cơ thể cô lại nhiều hơn 10 loại. Ngọc Thố, sao lại có thể nhiều hơn 10? Theo khảo sát của cơ thể nguyên chủ chỉ có 9 hệ. Ký chủ mua hệ quang nữa là 10. Vậy tại sao lại có thêm hệ sét? Độc. Thậm chí là hệ cực hiếm điều khiển vạn vật. Mình phải đi làm rõ chuyện này mới được. Nói là làm Tiểu Thố ngay lập tức biến mất. Cơ thể cô vẫn phát ra các hào quang vây quanh người mình. Lần nữa cô tỉnh dậy đã là trời trưa. Trong lúc cô ngủ nhưng vẫn nghe được tiếng mẹ nguyên chủ gõ cửa liên tục. Nhưng được anh trai mình giúp khuyên ngăn. Bước xuống khỏi giường cô đi vào VSCN tắm rửa thay đồ rồi mới xuống lầu. Nhưng vừa mở cửa ra đã gặp mẹ nguyên chủ đang lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng mình. Bạch Thiên Tuyết, mama người sao lại ở đây? Cô lên tiếng, khiến mẹ dừng lại quay qua nhìn rồi đi nhanh lại ôm cô vào lòng. Như sợ điều gì đó cướp mất con gái bà. Mẹ nguyên chủ, tại sao con ngủ giờ này mới chịu dậy? Có biết ta lo cho con lắm không? Mẹ cô lên tiếng mắng cùng sự lo sợ. Cô biết tại sao lại như vậy? Bây giờ là mà thế cô lại ngủ như chết đến chưa mới dậy. Bà lo cô sẽ biến thành sát sống như những người ngoài kia. Bà sợ mình sẽ phải mất đi đứa con gái bé bỏng. Và sợ hơn nữa gia đình phải tự tay kết thúc sinh mạng mà trời đã ban tặng cho họ. Cô cũng ôm lại bà và giải thích. Bạch Thiên Tuyết, mama con xin lỗi vì đã để người lo lắng. Vì hôm qua con sử dụng dị năng quá nhiều cho nên con ngủ để hồi phục lại. Mẹ nghe như vậy cũng hiểu được phần nào tại sao con gái lại ngủ nhiều như thế, khiến bà yên tâm hơn. Mẹ nguyên chủ, con đó lần sau có chuyện gì cũng phải nói cho ta biết. Còn bây giờ thì xuống dưới lầu ta làm đồ ăn cho ăn sáng. Bạch Thiên Tuyết, dạ, hai mẹ con nắm tay nhau đi xuống lầu. Bà đi vào bếp còn cô thì dừng lại một chút nhìn xung quanh nhà. Hôm nay vắng lặng đến lạ thường. thì đi vào nhà bếp hỏi. Bạch Thiên Tuyết, mama mọi người đi đâu rồi à, sao con không thấy ai hết vậy? Mẹ Nguyên Chủ, ba ba, anh hai con cùng Tiểu Vũ đã đi thăm dò và chọn nơi để xây dựng căn cứ rồi. Bây giờ ở nhà chỉ còn hai mẹ con ta thôi. Bạch Thiên Tuyết, thì ra là vậy, nếu vậy còn tiểu thố của mình đâu? Bình thường vừa dậy đã nghe thấy tiếng em ấy đầu tiên rồi. Vậy mà liền lạc thì bị ngắt kết nối. Thật khó hiểu. Một lúc sau mẹ cô đặt đồ ăn lên bàn rồi đi rót cho cô một ly sữa tươi. Tuy hiện tại là mà thế nhưng cô vẫn ăn uống đầy đủ không thiếu một bữa nào cả. Thậm chí còn được người nhà chăm sóc kỹ càng hơn. Vừa ăn xong cô đi ra ngoài sân để luyện tập dị năng. Luyện thì luyện nhưng ăn thì vẫn ăn. Trên tay cầm mấy hạt táo cô vừa ăn xong gieo xuống đất. Rồi cô dùng khí màu xanh của hệ mộc tạo thành giọt nước rơi xuống. Vừa chạm vào hạt liền thành cây táo có rất nhiều trái chính. Tiểu thố không biết về khi nào nhưng liền nghe thấy tiếng. Ngọc thố, ký chủ, hệ mộc còn có thể sử dụng như vậy được sao? Bạch Thiên Tuyết, hệ mộc còn có thể làm được rất nhiều đều có ít khác nữa. Nhưng chuyện đó để sau đi. Em đi đâu mà giờ này mới về vậy hả? Còn ngất kết nối. Tiểu thố bây giờ trong không gian rối rắm không biết phải trả lời làm sao. Cuối cùng vẫn phải nói cho cô nghe tất cả. Khi nghe xong cô không có phản ứng gì cả. Chỉ một cái rồi đi hái táo trên cây xuống. Xin lỗi mọi người nha, tại vì tôi hay quên. Nên tôi bình thường nghĩ tới đâu viết tới đó, không có nghĩ rồi mới viết. Mỗi lần viết xong đều làm biến một thời gian. Còn chép này vừa viết xong chưa lưu thì điện thoại lại tắt nguồn ngang xương. Nên mọi người thông cảm nha. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tác phẩm của mình. Cách chương.